Chương 1085, đánh cược. Thạch Nhân Vương Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu năm đó thuấn trị nước vô công, dẫn đến thiên hạ thủy mạch vì là thủy yêu hòa loạn, trong lúc nhất thời bi thương oán giận nói dân chúng lầm than. Thời gian đến đây thời gian, đại vũ quật khởi, lấy thuấn mà thay thế. Lúc đó chính là vương quyền luân phiên thay đổi, đại vũ cùng thuấn quyết chiến ở trung thổ, Nam Cương Thạch Nhân Vương phản loạn, chỉ một thoáng cuốn khắp thiên hạ, sau đó bị trấn áp nơi đây Xuân Quy quân lộ ra một vẻ thổn thức, trong mắt tràn đầy hồi ức. Thuấn vì sao cùng Vũ Vương quyết chiến Trương Bách Nhân ngẩn người. Xuân Quy quân trong mắt tràn đầy trào phúng, ngươi sẽ không phải cho rằng Thuấn hội chủ động thiền tặng cho Vũ đi không phải sao? Trương Bách Nhân sững sờ, tựa hồ trong ngày thường thế giới quan chỉ một thoáng bị lật tung đánh vỡ. Xuân Quy quân ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, năm đó trấn thủ nơi này tựa hồ là toại người hậu duệ, gọi là Bật An. Người này võ đạo thông thiên, khoảng cách tiên đạo chỉ có cách xa một bước. Thời gian đến đây thời gian thiên hạ đại loạn, nhân tộc vương quyền thay đổi, nếu để cho Thạch Nhân Vương nhảy vào trung thổ, chỉ sơ hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng Bật An chết trận Nam Cương, nhưng trước khi chết nhưng đem Thạch Nhân Vương khóa ở này ngọn núi hạ, này khắp núi hải cốt đều là vô số nhân tộc tiên hiển. Xuân Quy quân nhẹ nhàng thở dài, không hề nghĩ rằng lại đem Thạch Nhân Vương kẻ này cho làm ra dưới nền đất, chỉ sơ trong thiên hạ hạo kiếp lại bắt đầu cuốn lên. Trương Bách Nhân lặng lẽ, đang tiêu hóa Xuân Quy quân trong giọng nói bí ẩn, kẻ này lại còn nói Thuấn cùng Đại Vũ cũng không phải là thiên đề, mà là quyền lực tranh cướp, này thật là lật đổ Trương Bách Nhân trong lòng đối với thượng cổ tiên hiền hình tượng. Ngươi làm sao biết được thượng cổ bí ẩn? Trương Bách Nhân nhìn về phía Xuân Quy quân. Ha ha ha, Lý phủ thượng cổ điển tịch vô số, chỉ có các ngươi phàm phu tục tử thảo căn mới sẽ tin tưởng thượng cổ thần thoại. Xuân Quy quân trong mắt tràn đầy khinh thường. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bằng không một lần nữa đem Thạch Nhân Vương vùi vào đi. Trương Bách Nhân túi đầu nhìn về phía dưới chân hồ nước. Chậm, Thạch Nhân Vương sợ là đã thức tỉnh. Xuân Quy quân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đang nói, chỉ thấy ngọn núi run run, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đau sát ta vậy, người phương nào dùng hỏa thiêu ta? Tiếp theo chính là từng trận kịch liệt xiềng xích dầm tiếng vang truyền mở. Sau đó liền gặp một vị đá tảng bị đạo đạo xiềng xích dây dưa kéo lại, từ dưới núi cuốn lên tới, chỗ đi qua không khí hóa thành trạng thái lỏng, hướng về ba người va cha mở mà tới. Thạch Nhân Vương khoan đã, lão phu có lời muốn nói. Xuân Quy quân bỗng nhiên mở miệng. Vù, tảng đá lớn bỗng nhiên đình chỉ lan lộn, đầy trời thạch kiếm vạn kiếm quy tông, trong phút chốc bắn vào tảng đá lớn bên trong không thấy tung tích. Ồ, người lão thất phu này xem ra có chút quen thuộc. Tảng đá lớn đầu toàn lượn một vòng, nhìn người mặc áo bào đen Xuân Quy quân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Nhân Vương, bây giờ thạch tộc đã tuyệt diệt, chỉ còn dư lại ngươi một người sống tạm bợ ở trong thiên địa. Coi như đem toàn bộ thiên hạ nhường cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Xuân Quy quân lắc lắc đầu, ngươi không bằng khổ tâm tu được, được chứng tiên đạo, hà tất ở đây quần quận hồng trần chuyến nước đục phóng ra lão tổ phân thân của ta. Thạch Nhân Vương không để ý đến Xuân Quy quân, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân trong tay bị Thái Dương thần hỏa thiêu đến không ngừng dãy rủa vặn vẹo thạch kiếm. Lúc này cái kia thạch kiếm trên đạo đạo tơ máu lưu chuyển, muốn đem Trương Bách Nhân chu diệt. Thạch Nhân Vương Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghĩ tới trong truyền thuyết Thạch Nhân Vương lại là một tảng đá lớn đầu. Thả ta Thạch Trung kiếm! Thạch Nhân Vương bỗng nhiên gầm lên giận dữ, quần quận đá tảng hướng về Trương Bách Nhân nghiền ép mà tới. Đô đốc đừng vội trúng kế, tuyệt đối không thể lấy lợi khí chém nát này liệu phía ngoài thạch thai. Một khi này thạch thai bị chém phá, thì sẽ tránh thoa tờ thiết liên lại xuất hiện thế gian. Đến lúc đó sợ trên đời không người nào có thể trị. Xuân Quy quân gặp được Trương Bách Nhân rút kiếm liền muốn đâm thủng Thạch Nhân Vương phôi thai, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Xuân Quy quân tính toán rất lớn, nếu để cho Thạch Nhân Vương xuất thế, chỉ sơ chính mình hết thể mưu tính đều đem hóa thành lưu thủy. Ồ, Trương Bách Nhân bàn tay rơi vào trên chuôi kiếm, động tác đông nhiên hơi ngưng lại, sau đó nháy mắt tàng ra, lại lúc xuất hiện đã đến Thạch Nhân Vương phía sau. Thả ta Thạch Trung kiếm, nếu không chúng ta hôm nay không chết không thôi. Chờ lao phu đánh vỡ phong ấn, gông xiềng, lao ra chuyện thứ nhất chính là trước tiên vặn gãy đầu của ngươi. Thạch Nhân Vương tiếng như sấm sét, chỗ đi qua không khí hóa thành sền sệt trạng thái lỏng. Căn bản cũng không phải là Trương Bách Nhân có thể địch nổi. Kẻ này ở tại thượng cổ có thể là năng lực chiến vũ vương tồn tại, mình muốn cùng hắn động thủ, sợ còn kém một ít. Nhìn Thạch Nhân Vương, Trương Bách Nhân động tác trong tay hơi chậm, này Thạch Trung kiếm rất trọng yếu, đây là lao phu thân thể một căn xương sườn, ngươi nói có trọng yếu hay không? Thạch Nhân Vương quát lớn một tiếng. Trương Bách Nhân nhìn về phía Xuân Quy quân, làm sao hàng phục này? Xuân Quy quân trên dưới đánh giá, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khó như lên trời. Trương Bách Nhân nhìn Thạch Nhân Vương, ta như trao trả ngươi xương sườn, ngươi có thể lấy không lại làm thiên hạ loạn lạc, đường hỏng chờ lao phu xuất thế, nhất định phải nhất thống thiên hạ, cùng cường giả khắp nơi đại chiến 300 hiệp. Tảng đá bên trong truyền đến Thạch Nhân Vương thanh âm như đinh chém sát. Kẻ này có thể có nhược điểm gì? Trương Bách Nhân lại nhìn về phía Xuân Quy quân. Xuân Quy quân lắc lắc đầu, chân đạp đất, này liền có thể phục sinh, nghĩ muốn chém giết gần như không thể. Vậy thì phiền toái, không giết được, phong không được, nên làm thế nào cho phải? Thạch Trung Ngọc, hôm nay đã sớm Thương Hải Tang Điền 5 tháng biến thiên, không còn nữa 5.000 năm trước thượng cổ thời đại, vùng thế giới này dược sản sinh đại biến, kinh thụy ngày sắp tới, thành tiên cơ hội gần ngay trước mắt, ngươi cần gì phải đây Xuân Quy Quân tốt tiếng khuyên bảo. Nhất thống thiên hạ chính là lão phu mấy nghìn năm chấp niệm, há có thể một buổi hóa giải cho tới nói thành tiên lão tổ ta tuổi thọ vô tận, thành tiên thì có ích lợi gì? Thạch Nhân Vương trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nghe nói như thế, Xuân Quy Quân không nói gì, nhìn về phía Đại Đô Đốc có thể có biện pháp chém giết này? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Nhân Vương, Đại Vương chính là cường giả thời thượng cổ, so với ta lớn tuổi mấy nghìn năm, đạo được càng hơn ta GAPTMILN, gấp trăm lần. Không biết Đại Vương có thể dám cùng ta đánh cuộc một keo làm sao đánh cược? Thạch Nhân Vương đầu nhất chuyển, nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chậm rãi vươn tay trái ra, chính mình lĩnh ngộ hư không đại đạo, chân không không chống không chí lý, đối với không gian lĩnh ngộ được một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Kính xin tiền bối vào ta trong lòng bàn tay, nếu có thể thoát ly vãn bối bàn tay, vãn bối liền tự mình chém phá tiền bối gông xiềng, giúp đỡ tiền bối xuất thế. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đơn giản như vậy? Thạch Nhân Vương sững sờ. Chính là đơn giản như vậy? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười, bất quá như tiền bối trốn không thoát vãn bối lòng bàn tay, không biết tiền bối làm sao như trốn không thoát ngươi này lòng bàn tay, lão phu liền cam nguyện bị ngươi xử trí. Thạch Nhân Vương lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy vậy, nói chuyện chia ra lòng bàn tay, cái kia đá tảng lăn một vòng, lại không ngừng thu nhỏ lại, rơi vào Trương Bách Nhân lòng bàn tay. Có thể hay không bắt đầu rồi? Thạch Nhân Vương lạnh lùng nở nụ cười, âm thanh tự đá tảng bên trong truyền ra. Trương Bách Nhân nở nụ cười, niệm động mở mang trưởng trung càn khôn, vạn vèo địa thủy phong hỏa, tiền bối mà động thủ đi. Vèo, Thạch Nhân Vương phá mở hư không, ép diệt địa thủy phong hỏa, trong phút chốc liền bay ra khoảng một trượng, sau đó xoay đầu nhìn, đã thấy xung quanh vẫn là địa thủy phong hỏa hừng hực. Đã có chút môn đạo, Thạch Nhân Vương lạnh lùng nở nụ cười, đồng nhiên lần hai phát lực, lại lúc xuất hiện đã thấy địa thủy phong hỏa biến mất, chỉ có bốn căn cây cột đứng vững trong thiên địa. Năm đó từng nghe nữ hoa nương nương bổ thiên, thiết lập bổ thiên của trụ. Chẳng lẽ chính là nơi đây? Lẽ nào bản vương phi quá xa, lại trốn ra Bật An phong tỏa? Thạch Nhân Vương gặp được cái kia bốn căn cây cột, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, lập tức thân thể bỗng nhiên chấn động, cái kia đá tảng lại phá mở, một vị mặt như quan ngọc, uy vũ bất phàm nam tử đi ra. Nhìn cái kia bốn căn cây cột, Thạch Nhân Vương trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, ha ha ha ha ha ha, Bật An a Bật An, ngươi kẻ này không nghĩ tới sao, bản vương lại liền như vậy thoát khỏi cấm chế trốn thoát. Thạch Nhân Vương cười lớn, đây mới là Thạch Nhân Vương chân thân. Bất quá bản vương nói lời giữ lời, nếu cùng người đánh cược, làm đi cùng tiểu tử kia chứng kiến. Xoay hạ đầu của hắn, Thạch Nhân Vương lúc này tràn đầy chạy trốn gông xiềng mừng như điên, liền muốn nhún người quay lại, lập tức lại ngừng lại bước chân, không được không được, như tiểu tử kia không công nhận, sợ là hỏng rồi bản vương danh dự. Nói chuyện liền ở trên cây cột kia khắc xuống bốn chữ lớn, Thạch Nhân Vương lập tức quay lại, bước ra một bước về tới Trương Bách Nhân lòng bàn tay, tiểu tử, bản vương hiện tại thoát vây, toàn do ngươi giúp đỡ. Vì báo đáp ở ngươi, liền tự mình ra tay đem đầu của ngươi bẻ xuống, tra lại ân tình của ngươi. Ngoại giới Xuân Quy Quân nhìn Trương Bách Nhân trưởng trung thế giới mở mang, nhất thời gấp đầy đầu mồ hôi, Trương Bách Nhân trong lòng cũng là run, gây go bất cẩn lần này bị ngươi hại chết. Xuân Quy Quân căm tức nhìn Trương Bách Nhân, nếu đem này gieo vạ thả ra, chỉ sơ chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Như thế nào cho phải? Trương Bách Nhân cùng Xuân Quy Quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Nhưng vào lúc này, Sa Bỉ Thi mở miệng nói, này ngọn núi chính là năm đó Bật An tạo nên, chuyên môn dùng để trói cột Thạch Nhân Vương, ngươi nếu muốn chấn áp Thạch Nhân Vương, sợ vẫn là muốn ở trên ngọn núi lớn làm văn. Ý nghĩ chuyển động, Trương Bách Nhân dưới chân ngọn núi hóa thành vô số cát bụi, nháy mắt rơi vào rồi Trương Bách Nhân trong tay, không thấy tung tích. Lúc này nghe được người đá kia vương quát hỏi, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, đại vương từng nói, nếu là thua, liền mặc cho ta xử trí đúng hay không là vô cùng, chỉ là bây giờ ta thắng bản vương bước ra một bước, lại đến đó nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên cô tờ chôn nở dê chơi ý vị trí, đề phòng rừng tiểu tử ngươi dở cho lừa bịp, gọi tiểu tử ngươi chết tâm phục khẩu phục, cố ý ở đằng kia trên trụ đá lập xuống bốn chữ ngươi bây giờ nếu thua, sao không mau cho nở dê dâng đầu người Thạch Nhân Vương. Nhìn về phía Trương Bách Nhân, Thạch Nhân Vương, ngươi cắt quay đầu lại nhìn Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng, còn như lôi đỉnh thiên âm. Thạch Nhân Vương xem thường nở nụ cười, xoay người nhìn, cố làm huyền Thạch Nhân Vương lời nói dừng lại, nụ cười cứng đờ ở trên mặt, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng, nhìn sau lưng cái kia bốn căn cây cột, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, ngươi tiểu tử này giở trò lừa bịp cố ý muốn hại ta.